Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn có tên Chồng Tôi Ngoại Tình Rồi của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi lấy chồng đến nay đã 9 năm, chúng tôi có chung một cô con gái đã 7 tuổi. Đầu năm nay anh nói với tôi rằng: Huyền, anh nghĩ vợ chồng mình vay ít tiền vào Sài Gòn, mở cái gì đấy kinh doanh cho dư giả thêm. Chứ ở nhà em đi công ty, anh làm ở nhà thế này không thấy có chút vốn riêng gì. Khi đó tôi tin anh, nghĩ vợ chồng đi với nhau gần chục năm rồi, nhà lại vừa xây xong chưa trả hết nợ nần. Anh nói vậy cũng phải. Tôi gật đầu, thế là hai vợ chồng đi ngân hàng vay 500 triệu cho anh vào Sài Gòn, tìm mặt bằng cùng nguồn hàng để kinh doanh trước. Tôi cùng bé Linh đợi con nghỉ hè, xin hồ sơ cho con chuyển trường rồi vào sau. Tiện anh đi, trong lòng có chút lo lắng, anh ở trong đấy một mình vài tháng không có vợ con bên cạnh sẽ trống vắng. Tôi đâu biết, anh đi được vài hôm tôi phát hiện mình mang thai. Đi khám bé con đã 2 tháng rồi. Tôi hạnh phúc gọi điện nói với anh. Anh vui mừng khôn xiết, dặn đủ điều. Tôi cũng nói với anh cứ từ từ lo công việc, đừng vội vàng quá mà vất vả. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Vợ chồng tôi hàng ngày gọi điện thoại quan tâm nhau là thế. Cuối cùng cũng tới ngày tôi cùng bé Linh bay vào thành phố trùng phùng với anh. Anh ra đón mẹ con tôi, quan tâm vẫn như trước. Chỉ đến khi anh đưa mẹ con tôi về ngôi nhà nguyên căn đang thuê làm kinh doanh ấy, tôi mới ngỡ ngàng khi thấy một cô gái trẻ ở đấy làm, còn có con trai cô ta nữa. Tôi chưa nghi ngờ đến việc chồng mình với cô nhân viên sau lưng mờ ám. Tối hôm đấy chồng tôi tắm xong, anh không mặc đồ, trên người chỉ có mỗi chiếc quần nhỏ. Anh cứ thế đi ngang nhiên trong nhà, mặc kệ việc có đi qua phòng của nhân viên nhà mình hay không. Tôi thấy vậy liền hỏi anh: Anh mặc đồ như thế mà đi trong nhà vậy sao? Trong nhà còn có cái Liên cùng con trai nó nữa, anh giữ ý chút đi. Anh còn cười lại nói với tôi: Em cứ cảm giảm mau già đấy, trong nhà có ai xa lạ đâu mà ngại. Anh nói vậy mà nói được à? Trong nhà có trẻ con, có nhân viên đang ở đây mà không có người lạ. Anh nhìn tôi không kiên nhẫn, nhăn mày nói: Em thật là nhiều lời quá đi. Hay là có bầu nên thích lại nhài hả? Thấy anh có vẻ không kiên nhẫn nữa, tôi cũng không cố kéo xuống cái đề tài đấy nữa. Nhưng 3-4 ngày tiếp theo, tôi để ý anh càng không có ý tứ. Đôi lúc tôi vô tình nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, còn cố tình đi ngang qua cửa phòng Liên. Bản năng là một người vợ, người mẹ, tôi đối với sự khác thường của chồng càng nghi hoặc. Nói thẳng là tôi chỉ còn một chút nữa thôi để xác nhận sự thật. Có phải tôi nghĩ hay không thôi. Ngày tôi vào Sài Gòn được một tuần thì một người đàn ông lạ đi đến nói là chồng cái Liên. Cậu ta vào đón vợ con trở về nhà. Lại nói Liên, cô ta đã ly thân với chồng gần một năm nay rồi. Giờ thằng chồng từ Bắc vào đây để xin lỗi, muốn hai vợ chồng hòa hợp lại cho con trai có gia đình hoàn chỉnh. Tôi không biết rốt cuộc vợ chồng nó có chuyện gì. Tôi thấy chồng nó tới thì cũng nhiệt tình tạo điều kiện cho vợ chồng nó hòa hợp. Tôi chỉ nghĩ con bé Linh nhà tôi đến cùng cũng chỉ hơn cu con nhà nó một tuổi. Làm mẹ rồi, bố mẹ cãi nhau, con trẻ đau khổ, bố mẹ ly hôn, đứa con bơ vơ. Tôi thật ngu ngốc, tôi cứ nghĩ mình tốt với nó cùng con trai nó như vậy thì nó phải biết điều một chút. Nhưng sự thật tàn nhẫn tới mức tôi tưởng mình ngã quỵ khi biết đến. Thằng chồng con Liên chỉ ở lại 10 ngày sau nó trở về Bắc. Trước khi đi nó tìm tôi nói chuyện riêng. Tôi không bao giờ có thể quên được buổi chiều ngày hôm ấy. Một ngày mưa to, tôi vác cái bụng bầu 6 tháng đi đến quán cà phê thằng chồng con Liên hẹn. Ngồi xuống ghế tôi lịch sự hỏi: Cậu không ở lại sao lại về? Cậu ta không trả lời, ngược lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, có thương hại, có đồng cảm. Chị, em xin lỗi chị. Cậu ta tự nhiên xin lỗi khiến trong lòng tôi một tia bất an bấy lâu nay bỗng nhảy lên. Tôi cố gắng bình tĩnh cười. Tại sao lại xin lỗi tôi? Cậu ta thở dài không nói. Tôi cũng là người ít nói nên cũng im lặng uống nước. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút ấy tôi chưa từng bình tĩnh như mặt ngoài nhìn tới. Bỗng nhiên cậu ta đứng dậy, tay còn kẹp tờ 100.000 dưới đáy ly, nói với tôi. Em xin lỗi chị, vì em đã gây ra cho chị một tổn thương không thể chịu nổi. Em cũng giống chị, em chỉ mong chị mạnh mẽ vì hai bé. Tôi nghe tới đây, mang tay ủ đi, mặc cho mình đang mang thai. Tôi đứng dậy níu tay cậu ta hỏi dồn dập. Cậu nói vậy là ý gì? Cậu... Miệng hỏi, tim lại đau. Lòng hiểu rõ vì sao cậu ta lại xin lỗi tôi như vậy. Em cũng giống chị, em cũng không thể chấp nhận được nên em mới rời đi. Nếu Liên không muốn thì ở tòa gặp nhau thôi chị. Em thương Cu Bin, nó còn nhỏ, nó không hiểu chuyện gì. Người lớn làm sai là lỗi của người lớn. Em mong chị tha thứ cho đứa trẻ vô tội. Tôi ngồi bệt xuống ghế, nước mắt rơi. Cậu ta nói trắng ra như vậy rồi, tôi còn giả ngu được nữa sao? Ánh mắt thẫn thờ nhìn bóng lưng người đàn ông ấy rời đi. Tôi cuối cùng là không chịu nổi nữa, nước mắt giàn giụa rơi trên gò má. Liên chỉ trẻ hơn tôi 1 tuổi. Cô ta không xinh đẹp như các em trẻ tuổi. Tôi không biết chồng tôi yêu cô ta ở điểm gì. Trời ơi, tôi muốn điên lên mất. Chồng tôi khi đi còn một yêu vợ, thương vợ, nhớ con. Thế mà... Khi tôi đang bận tối mặt tối mũi với công việc công nhân ở khu công nghiệp thì anh ở trong này hú hí cùng ả. Khi tôi vác cái bụng bầu vượt mặt không dám nôn ngén chỉ để hầu hạ mẹ chồng ở quê thì anh đưa ả đi mua sắm đồ bằng tiền lấy bìa đỏ đất vay ngân hàng. Khi mà tôi một bên đang làm công việc nhà, một bên nghe mẹ chồng chửi thì chồng tôi đang cùng ả ở chung một chiếc giường ôm nhau ngủ. Nói cũng phải thôi, ả hơn tôi ở chỗ không phải hầu mẹ chồng, nhiệt tình ở trên giường, còn tôi đêm đi làm, ngày dọn dẹp nhà cửa, cơm bưng nước rót lấy lòng mẹ chồng, lại bụng mang dạ chửa thì thời gian đâu để làm đẹp, thời gian nào ôm ấp chồng cả ngày được. Lấy anh 9 năm, tôi của hiện tại chỉ là một bà nội trợ xấu xí, sớm tối chăm lo cho gia đình. Lững thững trở về nhà, lên đến phòng tôi ngồi trước gương nhìn khuôn mặt hốc hác già nua của mình mà cười khổ. Thời gian không bỏ qua cho ai, tôi cũng vậy. Tôi tự vứt bỏ thời gian ấy cho anh, cho mẹ anh cùng đứa con riêng của anh. Những nếp nhăn trên mắt, trên mũi, trên miệng, đâu còn đôi mắt ngày xưa vốn xinh đẹp. Nhìn xem bây giờ sao lại mệt mỏi thế nhỉ? Thật buồn cười. Tôi cười bản thân mình ngu si, cười cho một thiếu nữ vứt bỏ thanh xuân để nhận lại kết đắng như tôi. Ngày đầu tiên tôi gặp anh, khi ấy tôi chỉ là một cô gái 19-20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Không màng người nhà ngăn cản, không chê anh có một đời vợ cùng con trai riêng, tôi vẫn gật đầu quen anh và cùng anh xây dựng một mái ấm. Năm tôi gả cho anh khi tôi 22 tuổi, vì lời nói ngọt hơn rót mật vào tai, vì yêu mà lựa chọn bước vào cánh cửa đen tối ngày hôm nay. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mà tôi từng cười tươi hạnh phúc mơ màng một cuộc hôn nhân màu hồng sẽ diễn ra trong đời mình. Nhưng hiện tại nhìn thấy nó, tôi chỉ cảm thấy tim đau quặn thắt, lòng đầy sự muộn phiền, thậm chí là phiền chán. Nó giống như một gông xiềng xích lại trái tim cùng thanh xuân của mình. Nghĩ chán, tôi vuốt nhẹ giọt nước mắt đi. Tôi đi ra ngoài, cố tình đi ngang qua phòng của Liên. Tôi không biết vì sự vô tình ấy mà chính mình lại phát hiện một chuyện vô liêm sỉ của một người tôi gọi là chồng cùng một đứa nhân viên nhà mình. Cánh cửa không khóa, cửa hơi hé, trong phòng vọng ra tiếng nói của phụ nữ. Anh làm thế này không sợ chị Huyền nghe thấy sao? Không sợ, Huyền đi ra ngoài rồi, giọng Liên lưỡng lự nói. Nhưng lỡ chị về trông thấy thì... Chồng tôi, anh ta gắt nhẹ lên. Đã nói không sợ rồi, còn nhỡ với lỡ cái gì nữa. Giọng nói ngắt lời, tiếng thở dốc càng gấp, tiếng phụ nữ rên rỉ dâm đãng làm người nghe vào tới rợn người. Tôi thật không ngờ tới chồng tôi anh ta lại khốn nạn tới vậy. Ngoại tình trong chính ngôi nhà của mình, ngủ với người phụ nữ khác ngay gian phòng bên cạnh, ban ngày ban mặt không e dè ngại ngùng. Nắm chặt tay lại, tôi tức đến khó thở. Nghe tới đoạn lời nói này, tôi mới thấu hiểu ánh mắt chồng con Liên khi nhìn tôi. Vẫn là tôi mắt mù tai điếc ở cả nửa tháng trời, bằng chứng rõ ràng như vậy mà không tin còn nghi ngờ. Tôi yêu chồng đến mắt mờ, biết chồng ngoại tình lại cố tình phủ nhận đi chỉ vì chữ yêu. Cánh tay đẩy cửa mở ra, tôi mắt nhòe đi nhìn hai người còn không mảnh vải quấn lấy nhau ở trên giường kia. Hai người thật tình cảm. Tôi nhẹ giọng nói, bước từng bước đi vào. Ả Liên đúng là gái điếm rẻ tiền, bị tôi bắt gian ngay trên giường, mà mặt ả cứ như tôi mới là người thứ ba chen lấn vào hai người họ. Chồng tôi, anh ta mặt không cảm xúc, ngồi dậy bình tĩnh mặc lại chiếc quần nhỏ, sau đó kéo tôi đi ra ngoài với giọng hằn học. Em làm cái gì thế hả? Bụng mang dạ chửa mà không biết ý thức à? Tôi cơn tức giận cuồn cuộn nảy lên, bất chấp tất cả tôi vùng tay hét lên. Kiên, anh đang làm cái trò gì ở trong đấy vậy hả? Anh có biết xấu hổ không? Kiên anh ta hở hững nói. Em nhìn thấy gì thì là như thế. Tôi lùi vài bước chân không dám tin tưởng vào tai mình vừa nghe được lời nói vô nhân tính ấy từ người chồng của mình. Anh nói như thế cũng nói được à? Không nói vậy thì em muốn anh nói cái gì? Tôi vỗ ngực đau nhói lên, nghẹn ngào hỏi. Anh với cô ta từ khi nào? Kiên biết việc không hối lại được, anh ta thẳng thắn trả lời. Từ khi vào đây được 2 tháng. Nói xong ngừng một lúc lại nói thêm. Chuyện này cũng là bình thường thôi, trai đơn gái trước. Trai xa vợ, gái xa chồng, lâu ngày khó chịu thì ăn bánh trả tiền, có gì đâu mà em sồn sồn lên thế. Anh ta không nói tôi không ứa gan ăn bánh trả tiền mà cho nhau ở chung nhà. Ở trong nhà mặc kệ có vợ ở nhà, không màng hậu quả vợ thấy hay không, thì hai người mất nết cùng nhau trong phòng ăn bánh trả tiền. Có phải đàn ông tất cả đi làm xa, không ở gần vợ đều ngoại tình, đều vô sỉ như đôi trai gái này hay không? Tôi xoay người đi về phòng. Trước khi đi tôi lại nhạt nói. Anh mặc đồ vào đi, mình là người lớn rồi, nếu anh ăn bánh trả tiền thì chấm dứt ngay. Và Liên ngày hôm nay đi ngay khỏi nhà, tôi không muốn nhìn thấy ả đàn bà vô nhân tính như ả nữa. Liên nghe thấy tôi nói, ả ưỡn ẹo đi từ phòng ra, bộ đồ còn mặc không đàng hoàng, đi tới bên cạnh người tôi gọi là chồng gần 10 năm qua, người bố của con tôi, ôm lấy tay anh ta tươi cười nói với tôi. Chị Huyền cần gì phải tức giận? Em với anh Kiên chỉ là ăn bánh trả tiền thôi. Chị hiện giờ đang có bầu, không thể giúp anh giải tỏa. Chị lại mới từ Bắc vào thì có lý do gì trách anh ấy? Chồng đi xa mấy tháng không có vợ, chị tính toán để chồng mình bị nghẹn vì không được gần vợ à? Thật có thể nói người đàn bà trơ trẽn đi cướp chồng cướp bố của một đứa trẻ mà nói như mình vô tội vậy ấy. Không vì vướng con cái công việc chưa xin nghỉ được thì tôi cần gì phải để chồng vào đây một mình trước chứ? Nếu không vì khó khăn, liệu tôi có vay ngân hàng để cho chồng đi lập nghiệp xa nhà một mình, để giờ này mất chồng còn bị cái gọi là tiểu tam lên mặt như hôm nay không? Tôi giận bật cười. Liên, cô là thứ gì mà có quyền xen miệng vào chuyện vợ chồng tôi? Liên vẫn cười tươi. Chị Huyền, đến nước này chị còn không nhận ra điều gì sao? Nghe cô ta nói, tôi mới liếc mắt nhìn tới cánh tay chồng tôi để ả nắm mà không buông ra. Cảnh này người làm vợ ai không khổ, tiểu tam lên mặt với chính thất mà người đàn ông lại không nói gì, chỉ đứng im như người ngoài cuộc. Nhìn thật sâu, lòng chấn động, tôi ngộ ra một điều. Chồng tôi đã thay đổi. Rũ mắt khẽ cười, tôi nhìn ả nói. Cô rất bản lĩnh, chưa ra tòa với chồng đã leo lên giường chồng người khác. Nói xong tôi không liếc hai người họ một cái, cứ thế thẳng thừng về phòng khóa trái cửa, lưng tựa vào cánh cửa yên lặng rơi nước mắt. Ở ngoài đôi nam nữ còn ta tung người hứng nói chuyện. Em vào phòng dọn đồ, đi qua phòng hôm qua anh thuê cho ở đi. Huyền đang có thai, không thể làm mẹ con có chuyện gì. Anh lo cho chị ta, vậy em thì sao? Huyền là vợ anh, trong bụng là con của anh, em bớt lại đi. Anh bênh chị ta như vậy, có phải trong lòng anh cũng giống như lời anh nói, em chỉ là ăn bánh trả tiền thôi đúng không? Liên, anh nói rõ ràng, em không nghe hiểu. Mấy tháng nay cho em tiền còn thiếu. Em không cần tiền, em chỉ cần anh. Tôi nghe cô ta nói mà chỉ biết trong lòng phỉ nhổ độ mặt dày của ả. Đúng thôi, không cần cho tiền, chỉ cần anh thôi. Có anh là có tiền của anh rồi. Hai người còn nói chuyện ở ngoài, tai tôi cũng không nghe vào nữa. Xoa bụng tôi thương con, đứa con đến đúng lúc không được hạnh phúc. Bố nó ngoại tình với người cũng có con riêng. Chồng tôi, anh ta giọng nói quan tâm ấy có mấy phần thật lòng. Ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi yên lặng nghĩ về chuyện quá khứ. Ngày anh đưa tôi về ra mắt mẹ anh, tôi thấy con trai anh, tôi thương nó. Mẹ chồng nhìn tôi cứ khinh khỉnh, nói mát, tôi chỉ im lặng nhẫn nhịn. Một ngày tôi đang quét sân, vợ cũ của anh đi qua vào nhà thăm con trai. Cô ta khi về đi ngang qua tôi nói một câu thấm tận ruột gan. Huyền, em dù là vợ anh Kiên, thì sau này nhà này vẫn là của con chị. Sau này về già, con trai chị sẽ đón chị về đây ở, ai cũng không nói được gì cả. Còn bà Hảo không dễ dàng ở chung đâu. Chỉ có biết nhẫn đến ngu si mới ở với bà ấy được. Tao không chịu chiều bà ấy được nữa thì rời đi là cách tốt nhất. Lúc đó tôi còn trẻ người non dạ, chưa hiểu việc đời. Nhưng hôm nay nghĩ đến tôi chỉ biết chua chát cảm thán cho người phụ nữ ấy rất hiểu chồng tôi. Tôi hiểu ra vì sao họ có hai đứa con rồi lại phải ly hôn. Vì chồng tôi có tính trăng hoa hay vì mẹ chồng ghê gớm. Trước khi biết chồng ngoại tình, tôi chỉ nghĩ vì mẹ chồng tôi khắt khe con dâu mà người đàn bà ấy phải buông tay ra tòa, chia rẽ hai con hai nơi. Nay chồng ngoại tình tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra họ không thể chịu đựng được việc chồng ngoại tình, mẹ chồng khắt khe. 10 ngày thì 9 ngày chửi con dâu, đuổi con dâu về nhà đẻ. Tôi lẩm bẩm, chị biết rõ lại không nói cho tôi biết. Chị chỉ nói hàm ý nhưng tôi ngu ngốc không hiểu được. Nên ngày trước của chị là ngày hôm nay của tôi phải không? Nhưng tôi không biết, tôi là người thứ ba xen vào gia đình của người khác. Tôi gặp anh thời gian ấy, anh nói với tôi anh đã ly hôn vợ rồi. Anh nói anh có một đứa con riêng đang ở với bà nội. Tôi nếu biết chính mình bị lừa thì tôi thả ế cũng không là một người đàn bà khốn nạn đi phá hạnh phúc gia đình người khác. Tôi về nhà chị thăm nhà vợ chồng chị đã ly hôn rồi mà. Tôi có từng hành xử ác độc với con trai riêng của anh đâu. Vì thương thằng bé, tôi lấy anh gần 2 năm sau mới sinh bé Linh. Những ngày tháng về nhà chồng ở, nhà nghèo dột như ngoài trời, tôi chưa từng kêu khổ. Tôi không quản nắng nôi cùng anh đi làm phụ hồ kiếm từng đồng tiền để xây cái nhà khang trang. Tôi đẻ cái Linh, bà nội có từng hỏi han cháu câu nào đâu. Tôi chăm con riêng như con mình đẻ ra, ấy thế mà bà nội lại thủ thỉ cho cháu trai những lời nói hắt lạnh tấm chân tình của người khác. Mày chỉ cần nhớ, mày chỉ có một người mẹ là người đẻ ra mày, còn con Huyền là đứa mẹ kế không đáng nói. Cùng là cháu, bà phân biệt đối xử tới mức tôi chỉ biết ôm con gái khóc. Đứa bé nó không có tội mà bà lại nói như vậy. Ăn cơm xong, trong nhà chỉ có ba bà cháu mà rửa hai chiếc bát, còn vứt lại chiếc con gái tôi ăn xong ở giếng với lời nói thế này: mày ăn cơm xong thì vứt đấy cho con mẹ mày về nó rửa cho, tao không hầu được. Tôi đi làm đêm về thấy chiếc bát lăn lóc trong góc đấy, chỉ biết thương con thật nhiều. Kiếp làm mẹ kế, kiếp làm vợ thứ, nó khổ như vậy đấy. 9 năm tôi chưa từng cãi mẹ chồng nửa lời, hầu bà hơn cả bố mẹ mình. Bố mẹ đẻ ra nuôi lớn chưa kịp báo hiếu được một ngày đã đi lấy chồng rồi. Về nhà chồng, hầu mẹ chồng, con chồng, chị chồng. Hôm nay công sức mình bỏ ra bị người tát trong một cái đau điếng. Tôi nín khóc lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng, nói cho bà biết con trai bà hiện giờ như vậy bà tính thế nào. Tôi khóc lóc kể ra sự tức giận đau khổ của mình. Tôi nghĩ bà cũng là một người phụ nữ, chắc sẽ đồng cảm cho tôi. Nhưng không thể ngờ bà chỉ nói cho tôi một câu: đàn ông mà, ai chẳng thế, con cứ coi như không biết là được. Bà ta nói tôi coi như mù không nhìn thấy là được. Người ngoại tình là con trai bà ta. Tôi gắt giọng lên ở đầu dây điện thoại: mẹ ơi, con trai mẹ ngoại tình đấy. Con đang mang thai sắp đẻ rồi, con không chịu nổi đâu mẹ. Bà ta lạnh lùng nói lại. Không chịu cũng phải cố mà chịu, phận là phụ nữ phải biết điều, cứ nhẫn nhịn. Biết đâu thằng kia nó chơi chán sẽ nghĩ lại mà bỏ con kia thì sao? Mẹ, nếu không chịu được thì mày bỏ đi, mày có dám bỏ nó không? Mày bỏ rồi lấy gì mà ăn? Tao nói cho mày biết, bộ dạng mày mà bỏ con trai tao thì chỉ chết đói thôi. Đấy, tao nói mày nghe vào thì nghe, không nghe hiểu thì kệ mày, tao không biết chuyện của chúng mày. Chỉ một lời nói của bà ta đủ cứa nát tim tôi. Bà ta khinh thường tôi đến mức đấy. Bà ta biết tôi nghỉ làm để vào với chồng, lại bụng mang dạ chửa như bây giờ, muốn bỏ cũng khó. Mẹ con bà ta thật thâm ác độc như nhau. Tôi đến tôi ôm con vào lòng. Con bé mới 7 tuổi, chưa nhận ra sự khác lạ của mẹ. Còn ngoan ngoãn như thế càng khiến tôi thương con nhiều hơn. Còn vô tư vẫn nghĩ bố mẹ hòa thuận hạnh phúc. Con bé còn luôn miệng gọi Liên là gì. Thế mà chữ gì đấy nó tận dụng thật tốt, leo lên giường bố nó luôn. 12 giờ đêm Kiên chưa trở về, tôi nằm chằn chọc mãi không ngủ được. Tự nhiên điện thoại kêu lên. Giang giang. Tin nhắn gửi tới Zalo. Tôi nhìn là tên của Kiên. Mở ra xem, đập vào mắt tôi là cái hình ảnh ông ấy cởi áo nằm ngủ. À Liên tay vòng ôm lấy lão. Tin nhắn lại đến. Giờ này là hình chiếc quần nhỏ dính chất bẩn, chụp gửi qua cho tôi xem. Tôi ngồi bật dậy đăm đăm nhìn hai cái hình ảnh từ điện thoại chồng mình gửi tới. Người gửi là ai tôi biết chứ. Ông chồng mặt có dày cỡ nào đi nữa cũng không khốn tới mức làm cách này kích thích tôi. Nhấn số gọi chuông đổ liên tục không ai nghe. Tôi càng tuyệt vọng chắc chắn anh đang ngủ ở bên à. Mới chưa công khai tối đã như thế này. Tôi cảm thấy chính bản thân mình giống người ngoài cuộc thật sự. Nếu anh biết tôi đang trong thời gian tâm lý không được gặp bất trắc, anh sẽ không làm trò này. Càng nghĩ càng tủi thân, uất ức, không muốn khóc. Nước mắt cứ rơi, ngồi lủi thủi một góc nhìn con gái ngủ say trên giường mà tâm đau kịch liệt. Tôi ngồi với tư thế ấy đến 4 giờ sáng, Kiên mở cửa vào phòng. Anh ta thấy tôi ngồi trong phòng tối cũng chỉ nhàn nhạt nói. Sao không ngủ đi, còn ngồi đấy làm gì? Tôi im lặng không hé răng nói. Kiên ngồi xuống giường lạnh lùng nhìn tôi quát khẽ. Đứng dậy đi, cô không lo cho chính mình thì nghĩ cho con trong bụng. Tôi đứng dậy khó chịu chất vấn anh ta. Anh đi đâu giờ này mới về? Kiên buông lời giải thích cho qua. Anh đi nhậu sau mệt nên ngủ quên giờ mới về. Tôi đi lên giường nằm về góc giường mỉa mai. Anh đi nhậu với bồ, sau ngủ với nó mới về chứ gì? Kiên không e lệ, không có chút tội lỗi nói. Em đang có thai, anh chơi nó xong, sau này em sinh con, anh sẽ chấm dứt. Tôi nấc nghẹn lên. Có nghĩa là bây giờ tôi bầu như này, anh sẽ công khai ăn ở với nó. Nó làm cho nhà mình thì giờ vẫn làm, anh trả nó tiền công, ngủ ngày nào trả ngày đấy. Tôi khinh thường anh, ngoại tình mà chơi chẽn nói chuyện như uống nước. Anh không biết xấu hổ sao? Anh không cảm thấy thẹn với con? Có, thẹn chứ sao không? Nhưng em cũng phải lý giải cho anh. Anh là đàn ông, sao vợ cả gần nửa năm lại có đứa dâng tận miệng cớ gì anh bỏ qua? Tôi không còn gì để diễn tả sự dối trá của anh ta. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng, mắt nhắm lại, tai giả điếc, mặc cho anh ta nói cái gì thì nói. Mấy ngày sau, tôi tự an ủi mình phải mạnh mẽ. Nếu lỡ nhìn thấy hai người kia ân ái thì mình phải nhịn. Nhịn vì con, tôi không thể xúc động mà hại tới con được. Liền thấy tôi im lặng, à ta càng lớn mật, không kiêng dè gì nơi chốn câu dẫn chồng tôi. Kiên đôi khi còn biết tự trọng. Quan trọng là anh ta sợ tôi xúc động sẽ sinh non, nên khi thấy Liên quá đà thì nhắc nhở à. Tôi nhìn hai người đấy chỉ cười gằn. Đúng là nồi nào úp vùng đấy. Ngày tôi gần đẻ, Kiên nói Liên nghỉ làm về chỗ trọ ở đi. Tôi không quan tâm họ thế nào. Thấy Kiên cho à nghỉ làm, tôi không hề nghi ngờ có chuyện gì xảy ra. Chỉ tới ngày tôi đi đẻ mới thật sự kinh tởm bộ mặt của hai người đó. Đêm 10 giờ tôi đau bụng. Bé Linh đã 7 tuổi, con bé đi ngủ rồi, tôi mới bắt đầu lên cơn gò. Lấy điện thoại gọi cho Kiên cả 20 cuộc gọi, anh ta không nghe máy. Sau cùng tôi không còn cách nào bèn lên trên tầng, chỗ hành lang sát nhà hàng xóm. Khi thấy đau muốn ngất, vì lo cho con. Tôi không biết sợ hãi được viết ra sao. Bụng trở 9 tháng 8 ngày, tôi trèo qua lan can sang nhà hàng xóm, gõ cửa hành lang nhà họ. Số tôi vẫn được ông trời thương, gõ tới tiếng thứ 5 thì nhà họ mở cửa. Tôi đau quá, cả người đổ mồ hôi, lại không rên một tiếng. Bà hàng xóm mở cửa thấy tôi ôm bụng bầu quỳ ở cửa, bái hoảng sợ tay run rẩy đỡ tôi lên la. Ôi giời ơi, bụng to như này mà cháu liều quá vậy hả? Leo qua hành lang này nhỡ không may trượt chân thì làm thế nào đây? Tôi cười cười, nụ cười méo mó trông khó coi cực kỳ, run rẩy tôi nói. Bác, con nhờ bác qua trông con bé giúp con, hoặc bác cho con bé Linh nhà con qua đây được không ạ? Con giờ đau đẻ mà gọi kia nhà con anh không nghe máy. Con sợ mình đẻ rơi con mất. Bà hàng xóm cũng tốt bụng, bác gọi con trai dậy dìu tôi xuống nhà, còn qua nhà lấy giấy tờ đồ đạc đi sinh cho tôi. Sau bế bé Linh qua nhà cho con ngủ, sau đó mới bắt taxi cho tôi lên viện Tử Dũ sinh. Xe vừa tới bệnh viện tôi đau quặn lên, bác sĩ không kịp chuẩn bị gì thì cho tôi kịp vào phòng sinh. Cứ thế là bé Quân ra đời. Tôi đẻ xong rồi, tới gần sáng Kiên mới điện thoại lại cho tôi. Y tá nghe máy giúp, cô ấy nói tôi suýt đẻ rơi con ở đường. Cuộc đối thoại giữa hai người họ, tôi nằm cho con bú không biết Kiên nói gì. Tôi chỉ thấy cô y tá sắc mặt không được tốt. Tắt máy, cô ấy nhìn tôi tiếc hận nói: chị không biết vô phúc mấy đời mà lấy phải người chồng như hiện tại. Tôi chỉ biết cười gượng gạo cho qua chuyện. Kiên mãi tận 8 giờ sáng mới lên viện. Anh ta mới vào tới phòng, nhìn thấy tôi ôm con bất chấp không hỏi han vợ con ra sao. Anh ta chất vấn tôi giữa bao nhiêu người: Huyền, em có bị thần kinh không thế? Đau đẻ không biết bắt xe đi, còn lưỡng lự để suýt đẻ ra sân thế hả? Cả phòng sinh họ nhìn hai chúng tôi, vừa sinh đẻ cơ thể còn yếu, lại không có ai chăm sóc. Cả đêm tới hiện tại chỉ uống một cốc sữa nóng, còn lại chưa có gì bỏ vào bụng. Tôi lạnh mắt nói lại: anh nói tôi, sao anh không nhìn lại mặt anh xem nó đẹp hay xấu? Tôi đau đẻ gọi anh mấy chục cuộc điện thoại, khi đó anh đang làm gì? Anh ở đâu? Anh tới muộn còn muốn mặt mắng tôi à? Anh làm chồng vô tâm không nói, còn sĩ diện dởm. Nếu cảm thấy ở đây chướng mắt thì về nhà đi. Lúc này tôi thật sự tức giận, hận anh ta. Vợ đau đẻ gọi điện thoại thì anh ta đang ngủ ngon, ôm bồ trẻ đẹp, đâu nhớ tới ở nhà còn một người vợ sắp lâm bồn cùng con gái còn nhỏ. Bác kế bên giường nghe Kiên nói sau tới tôi, bác ấy không nhịn được nói xen vào: này chú gì ơi, vợ đi đẻ đã vất vả, mình không đỡ đần được gì thì cũng nên nhẹ lời. Cô ấy nằm từ lúc sáng tới giờ chú mới vào, không mua gì cho vợ ăn để có sữa cho con, mà đã chửi vợ như thế thật là hiếm thấy. Ôi dồi ôi, bà bác này lại là người Bắc. Bà ấy ngồi nói mát cho cả phòng nhìn Kiên. Thẹn quá hóa giận, anh ta lườm tôi cái sau đi ra ngoài, chắc là đi mua đồ cho tôi ăn. Tôi ở viện có 3 ngày là ra viện. Sau về đến nhà tôi thuê một cô giúp việc nấu cơm cữ, còn đồ thì cho vào máy giặt sau tôi phơi. Kiên thời gian đi càng nhiều, hầu như việc tôi sinh đẻ không hề liên quan tới anh ta vậy. Chị giúp việc làm được nửa tháng, thấy Kiên cả ngày không ở nhà, có về thì chỉ thoảng qua như một cơn gió sau lại đi. Chị ta tò mò hỏi tôi: Huyền, chị có việc này hỏi thật em nhé, em đừng chê chị nhiều lời. Tôi ngồi gấp đồ cho con cười gật đầu: vâng, chị cứ hỏi đi, không có gì đâu. Chị giúp việc tên Tuyên, chị ngồi sát vào tôi, mắt lo lắng hỏi: Huyền này, chị năm nay cũng ngoài 40 tuổi, chị làm cho em cũng nửa tháng rồi, mà chồng em ở nhà với vợ con đúng thật đếm trên đầu ngón tay không được vài ngón. Về nhà thì cơm không ăn, thăm con giống như là nghĩa vụ phải nhòm ngó tí ấy. Em xem thế nào chứ tình hình này chị thấy không được rồi. Em cẩn thận mà vất chồng như chơi, bây giờ nhiều con nó không màng liêm sỉ mà leo lên giường trai có vợ đâu. Chồng em làm cũng có tiền nữa là dễ sa ngã lắm. Chị Tuyên nói một thôi một hồi, tôi chỉ biết cười. Chị nói sớm một chút có lẽ còn kịp, bây giờ nói còn gì để phòng tránh nữa, tất cả đã muộn rồi. Chị Tuyên thấy tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, chị vỗ tay tôi an ủi. Chị không biết nên nói gì để an ủi em nữa, vào hoàn cảnh của em, chị cũng là sốc thay em. Thôi nghe chị, vì con, vì chính mình đừng nghĩ gì nữa. Chuyện đã vậy thì lo cho con, còn kệ họ đi em. Tôi rơm rớm nước mắt, gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Tôi làm sao có thể nói ra tình cảnh éo le hiện giờ của mình cho người ngoài nghe được đây. Họ hiểu cho tôi, hay họ chê cười tôi ngu xuẩn tin tưởng lời hoa bướm để chôn vùi thanh xuân. Tôi cùng chị nhìn nhau tự hiểu ý kiến của đối phương mà ngầm hiểu ra mặt trái của sự thật. Vì tôi sinh đẻ, anh lấy lý do trong nhà có bà đẻ không được may mắn, anh đem cửa hàng cho thuê ra một căn nhà khác cho thuê tiếp. Tôi biết anh đang cô lập tôi, anh chỉ có người ngoài vài tháng, không bằng người vợ đi với anh cả chục năm qua. Anh quên hết mọi thứ vất vả khi xưa để sánh vai với tình mới. Hết tháng ở cữ tôi cho chị Tuyên nghỉ làm vì tôi không còn tiền để thuê chị nữa. Anh nói tôi hoang phí tiền của thuê giúp việc trong khi mình lành lặn không tật nguyền gì. Tôi có tính tự ái chứ cũng không tranh chấp gì với người đã đi ngoại tình. Tiền làm hàng anh cầm, chìa khóa tủ anh giữ. Tôi trong người không còn tiền nữa, trong lòng bất lực phải gọi điện cho Kiên. Một hồi chuông đổ dài không người nhấc máy, nhìn thùng sữa cho bé lớn đã hết, lon sữa bột cho bé Quân đã cạn đáy. Nước mắt trực trào, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đang đổ chuông chờ người nhận. Gọi tới cuộc thứ 8, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người nhận điện thoại. Alo? Giọng nữ yểu điệu vang lên bên tai, tôi chết lặng không phân ra cảm xúc hiện tại của mình. Alo, chị Huyền sao? Chị gọi anh Kiên có việc gì vậy? Anh đang đi tắm không cầm máy. Chị muốn nói gì thì cứ nói, em sẽ chuyển lời giúp chị. Tôi đứng chết chân nghe ả nói. Ả cứ như là vợ, còn tôi là kẻ thứ ba giữa mối quan hệ tay ba này vậy. Hít một hơi sâu, tôi hẵng giọng nói. Liên, em nếu biết đến hai từ tự trọng thì em buông đi. Chúng ta đều là mẹ cả rồi. Con em nó chỉ nhỏ hơn bé Linh một tuổi thôi. Đừng làm con xấu hổ với bạn bè trang lứa. Tiếng cười lạnh trở về, ả khinh thường tôi nói. Huyền, chị không cần dạy đời tôi. Trên giường đứa nào giỏi thì người đó thắng. Chị không chiều được chồng thì để tôi giúp đỡ chị. Cô. Tôi nghẹn họng không thể tin tưởng ả ta lại chơi chẽn tới mức này. Chị có làm cho anh Kiên không muốn rời giường hay không? Hay là giống lợn chết trên giường? Cô thật chơi chẽn. Cảm ơn chị đã khen, chị cứ yên tâm chăm con. Còn anh Kiên để em thay chị chăm sóc. Tôi buông điện thoại cười như điên. Bên kia Kiên từ nhà tắm đi ra, thấy Liên cầm điện thoại anh ta, Kiên đi tới ôm ả thân mật hỏi. Ai gọi anh à? Liên hờn dỗi trả lại máy nói. Còn ai ngoài chị vợ già của anh vào đây nữa? Kiên nhíu mày hỏi tiếp. Huyền nói gì? Em đã nói em không được tự tiện lấy máy của anh mà. Liên vẹo cái đầu bĩu môi nói. Chị ta là vợ anh, thế còn em đây là ai? Kiên không nhìn à, anh lấy máy nghe. Alo, anh nghe. Giọng nói của người đàn ông bạc tình vang lên. Nửa phút trước tôi có lẽ còn mơ mộng chuyện gì đó sẽ xảy ra phép màu. Hiện tại đã nghe hai người đối thoại giang dở, tôi không còn hy vọng gì nữa. Tất cả như bong bóng nổ bay giữa trời. Bên kia Kiên mất kiên nhẫn, lời to hơn nói. Huyền, em có chuyện gì thì nói. Nếu không nói anh tắt máy, sao đừng có gọi nữa. Mím chặt môi, tôi đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào tim, nén đi tổn thương, sự tự tôn vào trong lòng. Mắt nhìn hộp sữa cho con, tôi trầm giọng nói. Tôi gọi cho anh nói, anh đem tiền về, tôi mua sữa cho con. Kiên không vui trả lời lại. Suốt ngày tiền, tiền. Cô không biết tiền kiếm khó à? Sữa mới mua đã hết rồi. Cô uống thay con hay gì mà hết nhanh thế? Một câu xanh dờn chỉ trích vợ. Từ ngày tôi lấy anh đến nay là lần đầu anh nói như vậy với tôi. Từ khi nào anh bắt đầu so đo từng đồng với tôi như thế? Từ khi nào anh một câu không hợp liền nổi nóng với tôi? Tôi cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào anh thay đổi khác biệt như vậy. Không để tôi trả lời, Kiên sỉ vả tôi một hồi sau tắt máy. Tôi suy sụp, ngồi đờ đẫn nhìn nền nhà. Tôi bị anh khinh bỉ, không có tiền trong tay. Lần đầu tôi cảm thấy 1.000 đồng nó đáng giá cỡ nào. Đi chợ, tiền sữa đều phải ngửa tay xin anh. Tôi có tiền chứ. Nhưng số tiền ít ỏi ấy đã chi trả tiền viện, tiền vé máy bay cho hai mẹ con từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi, còn đâu nữa. Chiều Kiên trở về nhà, anh hùng hổ đi thẳng lên phòng. Thấy tôi ngồi du con ngủ, anh đi tới trước mặt tôi. Sau đó rút hai tờ 500 nghìn ném xuống giường khinh bỉ nói. 1 triệu đấy, đi mua sữa cho con đi. Đã ở nhà không làm ăn gì rồi còn tiêu hoang. Nhìn hai tờ tiền mà tôi ứa nước mắt. Mới chỉ ở nhà có thời gian đã bị nói ăn bám rồi. Lòng người khó dò, lương tâm không sợ bất an. Vất vả sinh con cho họ, để họ tin lời một người ngoài về nhà đối xử với vợ như vậy như này. Nắm chặt hai tay, tôi ngước nhìn Kiên. Anh nói vậy không cảm thấy lương tâm cắn rứt. Kiên kéo cái ghế ngồi xuống, ngả người ra sau, nhếch mép cười. Cắn rứt lương tâm? Cô có phải nằm nhiều nên đầu nước vào không thế? Tôi đi làm kiếm tiền còn không phải nuôi mẹ con cô ăn không uống không? Tôi nghe tới đây liền đặt con xuống giường đi thẳng tới mặt anh ta, giơ tay tát cho Kiên một cái. Khốn nạn, anh là con người nữa không? Tôi đẻ con cho ai, không phải cho anh, cho gia đình anh sao? Anh nuôi con của mình đẻ ra, còn nói được vậy? Anh đang nuôi con của người lại cảm thấy vinh hạnh lắm sao? Có một người bố tâm địa tồi tàn như anh, các con thật bất hạnh. Kiên bị tôi đánh, mặt anh ta vằn mắt lên, vùng tay đánh lại tôi. 3 chiếc tát liên tiếp sáng lên mặt khiến máu miệng chảy ra. Mặt một bên má hằn 5 ngón tay. Tôi không đau khi bị chồng đánh mà đau vì mình đặt niềm tin sai chỗ. Mày dám đánh tao? Ai cho phép mày đánh chồng? Bố mẹ mày không dạy mày à? Tôi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt long sòng sọc kia không một tia sợ hãi. Bố mẹ tôi dạy tôi không được sống trái với lương tâm. Bố mẹ tôi dạy tôi phải biết tôn trọng người đối tốt với mình. Mà không có dạy tôi phải sợ hãi một thằng đàn ông mất nết, sĩ diện cùng một bộ ruột thối nát. Mày đúng là con điếm. Tôi bật cười. Tôi nếu là loại người anh nói thì giờ này tôi không đứng trước mặt anh. Mà anh chửi tôi là điếm, vậy sao anh lấy con điếm làm vợ? Mày liệu hồn với tao. Anh ta chỉ mặt tôi sau vùng tay đi ra ngoài. Tôi biết chưa tới lúc chó bứt dây. Anh ta đánh tôi lại chưa dám mở miệng đuổi tôi đi vì anh ta sĩ diện. Tôi dùng sự im lặng trong cuộc hôn nhân ngang trái để bảo vệ các con. Tôi không muốn con mình sau này chúng nó lớn lên sẽ phải nghe những lời không hay về bố mẹ nó. Nếu Kiên đã như vậy, tôi không thể sống lỗi để các con xấu hổ. Bố nó không còn hoàn hảo. Tôi làm mẹ phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Gia đình áp lực ngày càng nhiều. Và một hôm anh về nhà vứt cho tôi 3 triệu đồng nói. 3 triệu này cầm lấy mà mua đồ ăn hàng ngày. Một ngày 100 thôi. Từ hôm nay có thằng em làm sẽ về đây ăn cơm với ở phòng dưới lầu. Cô liệu mà mua bán cho thích hợp cả nhà ăn uống. 3 triệu cho 30 ngày. 100 nghìn một ngày mua đồ ăn cho 4-5 người. Lại không được mua bán keo kiệt. Anh ta làm như tôi là người máy vạn năng như Doraemon. Cái gì cũng làm ra được ấy. Ở thành phố mà muốn mua bán rẻ như ở quê. Tôi cầm tiền cười khẩy hỏi Kiên. Anh giỏi thì đi mua thử đi. Muốn ăn ngon còn không muốn tốn tiền. Đúng chỉ có loại người khốn nạn như anh làm ra được. Mày là một con đàn bà không biết chi tiêu. Thì tao dạy cho mày biết. Mày còn thắc mắc cái gì nữa? Tôi đập mấy đồng 500 nghìn lên bàn đanh giọng nói. Tôi được anh dạy bảo cho. Đúng là phước đức mấy đời. Không có anh dạy tôi bấy lâu nay thật là vô phước. Nhà anh cùng anh có ngày hôm nay đều do tôi không biết chi tiêu mới có tới. Nhà xây được cũng là chi tiêu phung phí mới bỏ ra xây mà ở. Chưa biết thì cần gì phải bỏ ra cho mệt thân, còn phải bị người nói chửi cho nghe. Kiên đỏ gắt mặt, nói tới việc xây nhà đúng là đánh đau cả mặt chứ còn gì nữa. Nếu không có tôi cùng tiết kiệm, không ngại theo anh buôn ba từ Bắc vào Nam mấy năm gom góp xây nên, thì nhà giờ còn lụp sụp rột như ngoài trời ấy chứ. Anh ta nói nghe mà ngứa hết cả người. Người ta thường nói vợ chồng đồng lòng mấy cũng thành công. Lúc này anh ta đúng bị lừa đá ngu muội tới mức về dạy vợ tiết kiệm. Cô dạo này cãi tôi nhiều lắm đấy. Tôi bĩu môi đi về giường ôm con trả lời. Tôi vẫn như xưa, chỉ có anh khác mà thôi. Liên nói mày không sai tí nào, làm vợ mà không biết cách làm vợ. Tao khi xưa mắt mù mới lấy mày làm vợ. Lại là Liên, con đàn bà trơ trẽn đến cực điểm. Nó nào có đẹp đẽ gì, thấp lùn, mập, bụng cả rổ mỡ, thế mà vẫn cứ mê tít. Tôi không biết con này nó đút cho lão chồng hám gái này nhà tôi ăn cái gì mà vừa ngu lại vừa nghe lời thế. Khi xưa là tôi ngu mới lấy anh làm chồng ấy. Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Anh khi đó bao nhiêu tuổi rồi? Anh hơn tôi 14 tuổi. Anh có mấy đứa con riêng, có mấy vợ. Tôi đúng người vừa mù, vừa ngu mới sa vào cuộc hôn nhân này. Anh ly hôn mấy vợ, tôi là người thứ mấy anh tự biết. Anh cần gì phải xấu còn bôi son thiếp vàng cho sang. Tôi nói mà anh ta mặt đen như cái nồi cháy đít ấy. Đã già còn lên mặt dạy đời con nhà người ta. Đấy, nhìn vào cuộc hôn nhân màu đen bóng tối này của tôi thì biết hôn nhân chẳng có màu hồng như mơ đâu. Chỉ có muốn phanh phui hay giấu đi thôi, chứ chẳng có mộng mơ hão huyền như khi còn con gái ảo tưởng. Tôi giờ nhìn thấy cái mặt này của anh ta là máu muốn lên não. Không vì con, vì thơ ấu trọn vẹn cùng việc vừa mới sinh nở, thì tôi cho anh ta một vé không khứ hồi rồi, còn đâu mà có thời gian đứng đây nói tôi nữa. Kiên bị tôi nói ra vết sẹo, anh ta mắt lẳng tránh, miệng có ương ngạnh lên. Làm đàn ông, tôi có mấy vợ có quan trọng tới cô đâu, mà cô phải nói. Kết hôn không hợp thì chia tay thôi. Không lẽ cố đấm ăn xôi ở với nhau trong ngày tháng nhạt nhẽo? Tôi mặt vô cảm nói lại. Ly hôn một lần thì nói không hợp, nhưng hai lần trở lên thì nên xem lại bản thân mình đi. Chứ không hợp chỉ một lần thôi. Ai đời cứ thích thì cưới, sau ly hôn lại nói không hợp. Thật buồn cười. Huyền! Kiên quát lên, tôi xoa lỗ tai nhíu mày nói. Tôi không điếc, anh không cần quát lên làm gì kẻo con nó dậy. Kiên nghiến răng ken két nói. Cô thật thiếu bị đánh. Tôi dương mắt nhìn lại. Anh có phải ngủ với gái nhiều nên giờ tâm thần không minh mẫn không vậy Kiên? Cô nói cái gì? Tôi hử lạnh. Tai điếc thì đi khám, đầu không tốt thì uống thuốc bổ não vào. Già thì chưa tới tuổi chống gậy mà ngẫy ngãng. Cô điên rồi. Tôi mà bị điên là do anh ép tôi thôi, còn chê cái gì? Kiên không nói lại tôi. Anh ngồi xuống giường nhìn con muốn bế cu quân thì điện thoại rung. Màn hình hiện lên tên em Liên. Tôi nhìn thấy mặt tỉnh queo ôm con. Kiên mở máy nghe. Gọi gì vậy? Biết rồi, anh qua ngay. Sau tắt máy, Kiên liếc tôi nói. Tiền tôi đưa đấy liệu mà dùng. Tôi đi ra cửa hàng, cô ở nhà chăm con cho đàng hoàng. Tôi không trả lời. Hình ảnh con Liên gọi là anh vội vàng đi ngay đã 2-3 tháng nay rồi. Tôi không còn thấy lạ nữa. Kiên trở về rời đi chóng vánh. Anh ta giờ này không còn tâm trí suy nghĩ tới con trai con gái của mình nữa. Trong đầu chỉ có đứa con riêng cùng Liên người tình mới thôi. Vì sao tôi lại nói như vậy thì tất cả đều có lý do cả. Ngày hôm qua bé Linh tan học về nhà, con bé nói nhỏ với tôi. Mẹ ơi, hôm nay bố đèo cả thằng Bin con cô Liên mẹ ạ. Đèo nó đi đón con à? Vâng, đón nó sau sang đón con. Cái thằng đấy nó ăn như lợn ấy mẹ. Đi tới chỗ nào cũng bảo bố mua cho ăn như thằng chết đói. Tôi nghe tới đấy đâu còn tâm trạng gì nữa. Biết rõ Liên cùng Kiên công khai. Nhưng con mình thì nói mua sữa anh ta gắt lên. Thế mà con thằng khác lại mua cho ăn không ý kiến gì. Tức lắm. Thường các con đến quặn thắt lại không biết làm gì. Kia nói nhân viên tới ăn ở là y như thế. 14 giờ chiều thằng bé đã tới, trông thấy tôi thì cười nhe răng chào hỏi. Chị Huyền nấu cơm à? Bé Linh chưa học về à chị? Tôi đang rửa rau nhìn ra ngoài nói vọng. Ừ, chị đang nấu cơm. Em ăn cơm xong đêm nay làm đêm à? Vâng, đêm nay em trông đêm. Quán hôm nay cũng đông lắm. Mà bên đấy buôn bán sao rồi? Thằng bé ngồi uống nước trả lời. Kinh doanh cũng tốt lắm chị. Ừ. Tôi gật đầu ừ câu sau tập trung rửa đồ ăn để nấu. Cu cậu ngồi ngoài chán đi vào bếp phụ giúp tôi đảo nồi canh nói. Chị nấu cơm thơm quá thế này mà anh Kiên không biết quý trọng. Đi quen con heo kia vừa lùn vừa to, miệng rộng. Nói thật nhìn nó là em hết muốn hôn rồi chứ nói gì lên giường. Tôi không muốn cười đâu, thật đấy. Nhưng cái thằng này nó nói thế nào vào tâm mình thế mới hay. Nó tả thật ra chân thật phết đấy. Tôi tự nghĩ rồi, tôi tuy không đẹp nhưng còn có tí chiều cao. Này con đấy nó khéo chưa tới mét rưỡi ấy. Cặp giò của nó phải như chân voi, to kinh người, môi dày miệng rộng như cá chê dọn bể. Nhiều lúc tôi còn ảo tưởng chồng mình không biết có phải gu thẩm mỹ độc lạ hay là lão mỗi lần chiến đấu sẽ tắt sụp cái bóng đèn đi nhỉ. Đấy, nghĩ xong lại buồn cười. Mà thằng cu ở bên tay đảo rau, miệng nói như cái máy. Chị không biết quán là anh Kiên mở, mà nó một đứa trèo trộm giường tưởng mình hay lắm, đi qua hô hào sai em như đứa ở. Em không ăn cái dạng nó nên xin lỗi, ai trả tiền thì em nghe. Trên đời này tiểu tam cũng nhiều, nhưng mà hạch sách như nó thì em thấy lần đầu. Tôi giơ ngón cái hoan hô luôn, thật là thằng bé hợp tôi. Liên làm ngoại thất nhưng như chính thất, tôi đây còn không chạy sang quán chỉ huy mà cô ta đã lên mặt vậy rồi, đúng thói đời. Kệ nó đi em. Thằng bé ô lên nói, chị hiền đấy chứ gặp bà vợ khác thì con này vào chùa đi tu rồi chị ạ. À. Tôi ngâm ngâm cười, cũng không biết thế nào đâu em. Chị thật là ngoại thất sắp trèo lên đầu rồi, còn ngồi im được đúng tài tình. Tôi bắt chảo đổ dầu rán đậu phụ lắc đầu nói, em không hiểu đâu, nó trèo được thì cứ trèo thôi, chị không sợ nó. Thằng bé viết cái miệng không nói, hai chị em cứ thế chuẩn bị xong cơm chiều. Kê Linh đi học về, ba người ăn cơm xong, thằng kia đi ra quán. Tôi dọn dẹp xong lên phòng bế cu quân cho bé Linh đi học bài. Mọi người đừng hỏi vì sao Kiên không ăn cơm ở nhà nhé. Nói thật, từ khi tôi biết chồng ngoại tình thì tôi không còn hỏi anh ăn cơm ở đâu, đi nhậu hay làm gì nữa rồi. Trong mắt tôi giờ này chỉ có mình và các con thôi. Người đàn ông ấy không còn chứa đựng trong mắt tôi lâu rồi. Đã thế thì cần gì phải bận lòng cho sầu thương phải không? Dù các con ngủ xong, tôi lấy điện thoại bắt đầu vào Facebook tìm hiểu vài công việc làm thêm. Nói thật thì khi đấy tôi cũng không phải sành đời gì đâu. Ở quê đi công ty, trước đi làm lao động chân tay thì cùng chồng, khi trẻ cũng ở dưới sự bao bọc của bố mẹ nên bán hàng online này là công việc mới lạ với tôi. Tìm vài tiếng sau, tôi quyết định nhập ít mỹ phẩm về bán online, lấy tiền bỉm sữa cho con. Trong người tôi không có nhiều tiền, tiền thai sản công ty bảo hiểm trả cho được 28 triệu đồng. Tôi bỏ ra vài triệu nhập hàng, còn tiền để dành khi cần để dùng. 12 giờ đêm, điện thoại tôi có cuộc gọi từ số điện thoại lạ gọi đến. Tôi nhấn nút nghe, tiếng phụ nữ vang qua mic nói, cởi quần ra. Một đòn chí mạng đập vào mặt Liên, còn điếm kia lại lấy số điện thoại rác gọi khiêu khích tôi. Nhanh lên, chỗ đó, đúng, mạnh lên, đúng rồi. Tiếng rên rỉ của ả thật chói tai. Tôi tắt máy đi, tin nhắn lại đến là đoạn ghi âm từ máy của chồng tôi. Tôi nhấn mở ra nghe. Sướng quá, anh giỏi lắm. Kiên, nhanh đi. Tôi ném thẳng chiếc điện thoại lên giường. Tôi đúng là đang thiếu tiền, nhưng chịu không nổi cái kiểu uất ức như này. Liền ả thật muốn ăn tát. Tôi muốn phi thẳng tới nơi tát cho ả vài cái, lại vướng Kiên. Anh ta đã ngu si không phân đỏ trắng ra sao. Tôi không muốn mệt thân mới im lặng, thế mà ả không biết điều. Tôi chạy xuống nhà chắt cốc nước uống ừng ực để hoãn cơn tức. Uống xong người còn nóng hơn. Lên phòng lấy cái vali vào tủ, rút hết đồ của lão chồng, ném vào vali khóa lại, lôi xuống nhà ném ở cửa nhà. Sau tôi lên lại phòng lấy cái điện thoại cục gạch dự phòng gọi cho Kiên. Chắc vừa chiến tranh xong lão còn nằm. Tôi gọi đổ chuông không bao lâu thì lão mở máy nghe. Tôi giọng điệu tức tối nói, về nhà bác của nợ qua đó ở đi, không cần mất công về nhà thay đồ cho mệt. Còn anh lần sau làm cái gì thì làm, còn lấy máy gửi cho tôi mấy thứ bẩn thỉu đấy thì đừng trách tôi ném bỉm cu quân vào mặt cho đấy. Kiên ở đầu kia chắc còn phê chưa loát ra, lão hỏi lại. Em nói cái gì thế Huyền? Anh gửi gì cho em? Em có phải nhầm lẫn không thế? Điên thật chứ, nó ngu tới mức mình bực theo. Anh gửi gì thì mở phần trò chuyện ra mà xem, đúng trai bao với gái điếm hợp nhau. Em để im không được tắt máy, nếu không phải em đừng trách anh vô tình. Tôi sợ gì anh ta, tôi hừ lạnh nói trở về. Yên tâm, con này không có tốt đẹp, nhưng làm người thì anh không cần hoài nghi. Kiên im lặng chắc mở ra xem, xong ở đầu dây bên kia có tiếng loảng xoảng. Tôi để điện thoại ra xa, xong mở loa to, ngồi ở ghế nghe chuyện hề của chúng nó. Liên, mày làm gì thế hả? Tao nhắc mày rồi, mày vẫn không hiểu. Kiên, em chỉ muốn có danh phận. Danh phận làm gì? Như thế này không tốt đẹp sao? Em không muốn, em muốn làm vợ anh. Đang làm vợ đây chứ đâu nữa. Bên kia im lặng, tôi cười khẩy. Đấy, nghe thấy sao? Đàn ông mà, họ tham lam lắm. Muốn có cơm lại muốn cả phở, bún đầy đủ mới vui cơ. À, muốn làm vợ anh ta. Anh ta nói đang làm vợ rồi còn gì nữa. Thì đúng mà, hai người chung một cái giường là vợ chồng rồi còn gì nữa mà đòi hỏi thêm. Nghe không thú vị nữa, tôi nói vọng qua điện thoại. Không cần diễn nữa, về cầm mấy đồ đi sang ở đi. Anh để mấy cái đồ này ở đây, có mùi của điếm tôi thấy buồn nôn lắm. Còn bẩn nhà tôi nữa. Nói xong không chờ Kiên đáp lại, tôi tắt cái dục, sau lên phòng đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại xuống nhà không thấy chiếc vali đâu nữa. Tôi biết Kiên đem đi rồi. Chưa tới, anh ta cầm về nhà mấy túi đồ mới móc lên móc treo ở tủ. Thấy tôi đi vào phòng, lão bâng quơ nói. Đồ mới không có mùi lạ. Tôi nhìn mấy túi đồ nghĩ. Mới hay cũ thì mặc xác mày, mắc mớ gì nói cho tao nghe làm gì cho ngứa lỗ tai. Nghĩ thế miệng tôi lại nói. Quần áo nó sạch nhưng người có sạch đâu, đầu đầu cũng mùi của đĩ. Kiên móc hết đồ lên, ngoảnh mặt nghiêm túc nói với tôi. Trước khi về nhà, anh tắm sạch sẽ rồi. Tôi nhếch mép cười. Cả biển nước không gạt trôi được mùi hôi của điếm. Kiên nghe giọng tôi châm biếm, anh ta khó chịu nói. Huyền, em không cần nói mát. Anh có đi với ai thì em vẫn là vợ của anh. Ồ, tôi ngạc nhiên lên nói. Tôi không buông, anh không bỏ được. Tôi thích bỏ, anh giữ không nổi. Kiên mặt tái đi. Em cần gì phải nói nặng lời như vậy không? Tôi hờ hững dọn dẹp đồ của con trai, khinh thường anh ta trả lời. Tôi đã tử tế với anh rất nhiều rồi, anh nên biết điều hơn. Tôi nhắc cho anh biết, đừng để tôi thấy mấy thứ bẩn mắt, không tôi cho anh lên web đen sâu hàng thì chớ trách tôi ác. Nói thế đủ hiểu hiện tại tôi đang nhẫn, nhẫn không nổi nữa là lúc phanh luôn cho ra cháo loãng. Kiên nhìn tôi thật sâu, sau đi ra ngoài sân thượng hút thuốc lá. Hiện tại tôi còn gì ngoài hai đứa con? May cho tôi còn có nếp có tẻ. Con gái lớn càng ngoan, con trai nhỏ cả ngày ngủ không quấy mẹ. Hai vợ chồng nói chuyện ngày một ít, cãi nhau xô xát càng nhiều. Đỉnh điểm ngày hôm nay tôi không biết anh nghe ai mà về bắt đầu cãi nhau chửi tôi. Mày đéo làm cái gì? Chỉ ở nhà trông con sao lắm mồm thế? Đôi tay còn cầm cái bỉm vừa thay cho con trai chưa kịp vứt đi. Tôi nghe anh chửi tôi vậy, nóng tính không nhịn nói lại. Kiên, anh có bị điên không hả? Anh nếu đi chán con Liên phục vụ không tốt, thì tìm thêm đem về nuôi. Tôi không ý kiến gì cả. Loảng xoảng, mày nói chuyện với chồng thế hả? Tôi muốn cười lắm, anh ta biết mình là chồng tôi mà cư xử như một thằng vô văn hóa với vợ con thế này. Tôi sao có thể tôn trọng anh ta được? Tôi tay sẵn cái bỉm của con ném thẳng mặt Kiên cười khẩy. Mày nói với tao hỗn, mà muốn tao nói với mày đàng hoàng thì mày đi tìm điếm nó chiều mày. Còn con này không chiều được loại người chơi chẽn như mày. Bốp. Kiên tiến lên tát tôi. Điên quá, tôi cầm lấy cái cốc ném lên người anh ta. Tiếng loảng xoảng ầm ĩ cái phòng. Mày điên rồi Huyền. Tôi trừng mắt lên. Tao bị điên là mày làm ra đấy thằng khốn. Mày đi đâu, con nào nói gì mà về đổ lên đầu tao hả thằng điên? Kiên đứng im không dám động. Xung quanh anh ta đầy mảnh thủy tinh vỡ, mặt tím tái chỉ mặt tôi. Tôi sợ anh ta quá. Mày nên nhớ giờ này tao không sợ gì hết. Mày bố láo với tao thì đừng trách sao tao hỗn với mày. Vợ mình không tin, đi nghe loại điếm thì chỉ có thế thôi. Ngu thì hại mình. Huyền. Anh ta hét lên, cu quân giật mình tỉnh dậy ọ ẹ. Tôi vội vàng đi tới giường ôm con tức giận nói Kiên. Mày nhìn con trai mày đây thằng chó. Con mình đẻ ra, mày không chăm, đi chăm con người. Loại mày nên đi vào bệnh viện tâm thần đi, đồ khốn. Lại thêm cái cốc nữa vỡ, kia như thằng điên, đập đồ vỡ nát hết, miệng còn chửi lên. Huyền, mày giỏi lắm, mày láo lắm, mày chửi cả chồng. Tao vô phúc mới cưới mày làm vợ. Nghe anh ta nói, tôi nóng nảy hét lên. Tao láo đấy, mày không ở được thì viết giấy tao ký cho. Nhìn thấy mày là tao buồn nôn. Đã khốn còn cao giá. Nếu mày tốt đẹp cũng không cưới lại, ly hôn rồi cưới lại bỏ. Tao đây mới là mù, mới yêu mà lấy mày làm chồng đấy. Mày nhìn xem, còn cái gì có thể đập được nữa thì đập nốt đi. Đập xong mà không dọn sạch thì cút ngay ra nhà cho tao. Còn mày cảm thấy tao láo, con điếm kia nó tốt thì mày viết giấy đi, tao ký phút mốt cho mày cút. Kiên mặt cắt không ra giọt máu, anh ta hử lạnh trả lời tôi. Mày muốn ly hôn? Mơ đi, tao không ly hôn, xem mày tính thế nào. Mày ly hôn thì con chia đôi, bộ mày không làm ăn gì, không nuôi nổi hai đứa. Tôi bất chấp đang ôm con cũng cầm gối ném vào mặt Kiên, mắt đẫm nước nói. Thằng chó, mày cút đi, mày về để làm gì? Về hành hạ mẹ con tao hả? Mày ngoại tỉnh còn muốn nuôi con? Mày nuôi con cho con sau này nó học tính bố láo của mày hả? Kiên cười nhạt. Tao nuôi sao là việc của tao. Ly hôn thì chia đôi con, tài sản không có gì. Đấy, nghĩ cho kỹ. Còn muốn nuôi hai con thì mày mơ đi. Tôi mắt vằn lên quát to. Cút, mày cút ngay cho khuất mắt mẹ con tao. Kiên nhìn tôi bước ra đến cửa còn cố tình nói thêm. Ờ, tao đi, mày ngủ đi. Nghe Kiên nói, tôi nghĩ mình nên ngất ngay đi. Giờ khắc này tôi không biết nên nhìn anh ta như thế nào nữa. Nói anh ta ngu, có mà tôi ngu ấy. Nói anh ta điếm mới hợp con người anh ta được. Kiên rời đi chưa được một tiếng, mẹ chồng tôi gọi điện cho tôi. Nhìn điện thoại hiện cuộc gọi tôi không muốn nghe đâu. Nhưng vì mình làm dâu không thể hỗn láo với mẹ chồng được. Cuối cùng tôi cầm máy nhấn nút nghe. Alo, mẹ ạ. Vừa nghe tiếng tôi nói, mẹ chồng tôi ở đầu dây bên kia thét chói tai lên chửi. Mày đi chết đâu mà tao gọi mày mãi không nhấc máy hả? Con vừa cho cháu uống sữa, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Tôi nói chuyện vẫn rất tử tế, thế mà bà nghe không vào, chửi càng dữ. Mày không làm gì, chỉ loanh quanh với con, lúc nào cũng con. Chồng thì không lo, mẹ chồng ở nhà thì không hỏi han, mày làm dâu thế hả? Tao có chết chắc mày mừng lắm nhỉ? Mẹ ơi, mẹ nói như thế không được rồi. Con một mình chăm cho hai con, còn phải cơm nước cho nhân viên cửa hàng nữa. Con không phải không gọi cho mẹ, mà con gọi mẹ không nghe máy con thôi. Á à, còn hỗn láo này, tao nói mày dám cãi hả? Tao gọi cho con tao tát cho mày vỡ mồm bây giờ, chứ ở đấy mà cãi nhem nhẹm ra. Tôi chán nản không buồn nói luôn, mặc cho bà ta chửi qua máy, đặt điện thoại ra bàn. Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng chửi lóe chóe của mẹ chồng. Con kia, mày đi đâu rồi, mày câm hả? Tao là mẹ chồng mày đấy, còn láo toét kia. Mày đâu rồi hả? Mày không nghe máy. Hả con Huyền? Mày hỗn với mẹ chồng như thế này, thằng kia nó bảo là phải. Nếu nó không bỏ mày, tao cũng bảo nó bỏ mày cho mày ế tới già. Tôi nghe mà tức muốn học móng. Cầm điện thoại tôi hét lại. Mẹ nói Kiên viết giấy đi con ký cho. Mẹ không cần lo con ế, vì con có ế hay không, mẹ không có quyền nói chuyện. Mẹ là mẹ chồng chứ không phải mẹ đẻ con, mà nói gì thì nói. Con mẹ giỏi nên đi ngoại tình với người chưa ly hôn đấy. Người ta nói có mẹ như mẹ, con mới hỏng. Mày cãi tao, tao bảo tao đánh bỏ mẹ mày giờ con hỗn láo. Mẹ vào đây đi, con nói thẳng cho mẹ biết. Mẹ chỉ là mẹ chồng con thôi. Mẹ quý con thì con quý mẹ. Còn mẹ sống coi con như thứ rác rưởi thì xin lỗi mẹ. Con cũng chưa chắc gì ưa mẹ đâu. Con trai ngoại tình, cháu nội đẻ không lời hay, không lời can ngăn con trai, còn cổ suý cho việc ngoại tình. Thật không biết mẹ làm mẹ như vậy có tốt không chứ cả làng cả xóm không ai giống mẹ cả. Mày... Nếu mẹ gọi chỉ để chửi con thì mẹ tốt nhất đừng gọi. Con rất bận, không có thời gian tiếp mẹ. Tôi tắt máy luôn. Mẹ chồng tôi thế đấy. Bà ích kỷ chỉ biết con trai con gái mình thôi. Nhưng bà có biết đến cháu nội với con dâu đâu. Chính mình thương con mình mà đối xử với con người như rác rưởi thì vứt. Cuộc hôn nhân này tôi không còn trông mong gì nữa. Kiên anh ta dám viết giấy tôi cũng dám ký. Cuộc sống này còn gì để sợ nữa chứ. Lại nói đến việc nhập hàng bán online, tôi không thể ngồi chờ chết. Trước có đi làm công ty, tiền lương không nhiều, nhưng ít nhất vẫn là tiền chính bàn tay mình làm ra. Còn bây giờ mới sinh đẻ xong, hộp sữa cho con họ đưa cho mình, còn phải bị nghe lời xỉa sói. Người ta khinh thường mình đến vậy mà mình không biết đến thì có mà con người đã bị bệnh về thần kinh. Bé Linh đi học về, nhìn thấy cái phòng khắp nơi là đồ vỡ nát, con bé hiểu chuyện lên giường trông em cho tôi dọn dẹp. Cãi nhau đập đổ xong, anh ta vác đít đi qua với gái để lại cho vợ con một đống xác ở phòng thế này đây. Dọn dẹp mà tôi chỉ muốn khóc thôi, muốn mạnh mẽ lắm, muốn dứt khỏi cuộc hôn nhân tình tay ba này lắm. Nhưng có ai biết đâu rằng tôi không có tiền lại vừa sinh con, giờ đi về nhà mẹ, bố mẹ lại nặng lòng. Dọn dẹp xong lại nấu cơm nước, giặt quần áo sau tới 11 giờ đêm mới được đi ngủ. Đêm con trai quấy khóc cũng một mình chăm con, chồng đi chăm con riêng của bồ rồi. Ngẫm nghĩ các cụ nói chẳng sai, của mới là của lạ. Con riêng của bồ mà cứ tưởng con chung của hắn với ả, chứ ai biết là con riêng. Sau vài ngày chờ mong, cuối cùng đồ tôi đặt đã về đến nơi. Tôi bắt đầu tối mặt với cái điện thoại để bán hàng. Cụ Quần đã 3 tháng, thằng bé ngày một ngoan, mà nhìn mặt con tôi vừa đau vừa thương con. Thằng bé sống kiên như hai giọt nước, nhưng sinh ra nếu không có người thứ ba thì gia đình đã hạnh phúc, con cũng có đầy đủ yêu thương từ bố mẹ. Con sinh ra không đúng thời điểm, bố ngoại tình, con đến nay đã biết lẫy, nhưng bố bế con được mấy lần, về thăm con được mấy hồi. Từ ngày cãi vã ấy đến nay đã 1 tháng, Kiên chỉ ghé qua nhà đúng 1 lần duy nhất, còn lại không trở về. Người ngoài nhìn tưởng ba mẹ con tôi mới là người thứ ba, hoại hạnh phúc nhà người khác. Tôi khóc nhiều rồi, buồn cũng nhiều rồi. Giờ này tình cảm mà tôi dành cho Kiên không còn một mảnh. Trong tim tôi hiện tại chỉ có những vết thương anh ta để lại cho tôi. Hôm nay một ngày thật đẹp trời, cái Linh được nghỉ học, tôi đưa con trai con gái đi công viên chơi. Mẹ con đang chơi vui vẻ thì bé Linh nói: "Mẹ ơi, bố kìa." Tôi nhìn theo hướng tay con chỉ thì ánh mắt đập vào một hình ảnh phác họa một gia đình 3 người hạnh phúc. Đó là người chồng hợp pháp của tôi, người bố của 2 con tôi. Anh ta nắm tay đứa con trai riêng của Liên, tay còn lại ôm ả đi dạo như một gia đình màu hồng vậy. Tôi vội vàng lấy tay che mắt của con. Con bé đẩy tay tôi ra nói: "Mẹ, con lớn rồi, con biết gì Liên là vợ bé của bố." Tôi ứa nước mắt ôm con vào lòng kiên định nói: "Cô ta không phải vợ bé, mẹ muốn hỏi con muốn ở với mẹ hay là ở với bố?" Bé Linh giọng non nớt nói: "Con muốn ở với mẹ với em Quân. Bố không thương mẹ con mình mà đi với thằng Bin con dì Liên. Bố không về đưa con đi chơi, con không cần bố." Cứ nói trẻ nhỏ không biết gì, chính vì còn nhỏ nên không biết nói dối. Chính những đứa bé mới là người nói đúng. "Ừ, mẹ sẽ cho con cùng em Quân một cuộc sống tốt. Hiện giờ mẹ chưa thể cho, nhưng thời gian nữa nhất định cuộc sống của mẹ con mình sẽ khác." "Vâng ạ, mẹ đừng buồn nữa. Bố không về thì ba mẹ con mình ăn rồi đi chơi, không cần bố nữa." Tôi nhìn con gái mà lòng quặn thắt lên. Sinh ra trong gia đình có anh cùng cha khác mẹ, giờ lại có thêm đứa em không có huyết thống, con riêng của bồ, của bố mình. Gia đình nhiều con, nhiều quan hệ phức tạp, mới mấy tháng mà con bé đã lớn rất nhiều, nhất là suy nghĩ. Đẩy xe cùng dắt con gái đi ngược về hướng 2 người kia, tôi bước đi đã xa vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, linh cảm nói cho tôi, người nhìn tôi không có tốt. Giác quan chưa từng đoán sai, ba mẹ con tôi đi chơi về đã thấy Kiên ngồi ở ghế. Trông thấy tôi trở về, anh ta mặt tức giận nói: "Đi đâu về? Cô đem con tôi đi với ai?" Tôi sững sờ đứng tại chỗ, phải mất vài giây tôi mới hiểu ra anh ta nói là ý gì. Trời ơi, trò hề cho xã hội cười chứ gì nữa. Nó đi gái, đem con của gái cung như tổ tông. Tôi đưa con đi chơi riêng, thế mà nó đi ghen ngược với tôi. Nó đi ngủ với gái tôi còn không ghen, mà nó đi ghen ngược thế này không cần nói cũng biết tác phẩm này là đứa nào tạo ra. Còn ai ngoài con đĩ kia nữa chứ? Bố tổ con điên, ngủ với chồng người ta chưa đủ còn nghĩ vu oan. Nó cứ nghĩ ai cũng như nó vẫn có chồng, đã leo lên giường chồng người khác ấy. Tôi tức giận hỏi: "Anh nói như thế là ý gì? Anh lại phát bệnh phải không?" Kiên nhìn bé Linh nói: Linh, con bế em lên phòng đi. Bé Linh sợ bố mẹ lại đánh nhau, con bé sợ hãi lắc đầu. Con không lên, con lên để bố đánh mẹ à? Linh, nghe lời. Kiên lườm con bé, Linh òa khóc to. Bố, bố thét con làm gì? Bố đi với dì Liên về lại đánh mẹ. Bố. Kiên mất kiên nhẫn đi tới chiếc xe nồi ôm Cu Quân cùng kéo cái Linh một mạch lên phòng. Tôi đuổi theo anh ta, lên tới phòng đặt con trai cùng Linh ở giường, đi ra kéo tôi xuống nhà. Buông tôi ra, anh làm gì thế Kiên? Im mồm, buông ra. Tôi đẩy tay anh ta, Kiên nắm càng chặt. Anh ta kéo tôi vào gian phòng trống khóa trái cửa lại, mắt long sòng sọc đi tới chất vấn tôi. Nói, mày đi với thằng nào? Đầu ong ong vì nghe lời nói ngu si của anh ta. Đau quá, đau đến chết tâm. Tôi đi với ai, anh hỏi làm gì? Kiên như điên lên, anh ta xé áo tôi điên cuồng kiểm tra, miệng không ngừng gằn gọc. Nói mau, mày đi với thằng nào? Mày nhớ cho kỹ, mày còn chồng. Mày mà đi với trai để tao bắt được thì đừng trách tao đánh quẻ chân mày. Đã không làm gì thì ngoan ngoãn ở nhà chăm con, đú đởn đi đánh đĩ hả? Uất ức không kiềm chế nổi, tôi vùng hết sức đẩy Kiên ra, mặc cho trên người còn mặc áo rách quát. Mày câm miệng lại, người nên nói là tao đây này. Tao đi chơi với ai là quyền của tao. Mày đã đi với Điếm thì nên quản con kia cho tốt. Nó có thể lên giường với mày thì nó cũng lên với thằng khác được. Tao không phải Điếm mà như nó thiếu đàn ông. Kiên bị tôi đẩy mạnh loạng choạng ngã dưới đất, đứng dậy gằn to. Huyền, mày còn có chồng. Tôi cười mỉa mai. Chồng tao nó bị thần kinh rồi, không tính. Kiên mắt trợn tròn chỉ mặt tôi. Mày nói cái gì? Tôi khinh thường anh ta nhắc lại. Tao nói chồng tao nó bị tâm thần rồi. Mày, Huyền, mày gan to. Tao giờ gan hùm rồi, chứ to gan là đếch gì. Mày tôn trọng tao đâu mà tao phải tôn trọng loại như mày. Tôi điên máu với Kiên, tên khốn này không đáng làm đàn ông, không biết tất cả đàn ông ngoại tình có giống hắn hay không. Đi với Điếm lúc vui vẻ không thấy nhớ tới vợ con đâu, nhưng khi thấy vợ, mà thế nào tí là lồng lộ lên ngay. Huyền, anh nhịn hết rồi đấy Huyền. Tôi mặt tỉnh queo nói, mày tưởng tao không ngán mày à? Mày nhịn không nổi thì viết giấy đi tao ký cho mà cưới con Điếm nó về nó hầu cho. Huyền. Kiên bị tôi chửi cho im cái họng lại, mặt tối sầm xuống, tay còn nắm thật chặt. Tôi biết anh ta đang tức, nhưng tôi đây cũng tức. Đi chơi về không hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã nhảy đành đạch lên ghen tuông. Tôi nhìn thấy nó đi chơi với con kia cùng con nó, còn mắt làm ngơ không thèm xỉa tới. Nó thích đem chuyện bé xé ra to, muốn vợ chồng tôi chửi nhau ly hôn, thì con đó nó mới có cửa danh chính ngôn thuận. Tôi nói rồi đó. Kiên viết giấy là tôi ký, xem anh ta dám không, chứ con tôi còn nhỏ, để cứng cát tôi mới xử. Bé Linh ở ngoài đập cửa phòng, Kiên ở trong đang đấu tranh giữa lý trí và nửa thân dưới. Chồng anh ta thật xấu, càng nhìn tôi càng nghĩ, mình mắt không tốt, khi xưa không biết bị thả ăn bùa chú gì mà đi yêu say đắm anh ta. Mà nói thẳng cũng không trách tôi ngày xưa ngu được, con gái khi vừa ra đời đã biết gì đâu. Thấy trai nói ngọt cái đã mê như điếu đổ rồi. Khổ thân khi đó lão cũng đâu có giả đâu. Trông cũng xa gì này nọ lắm đấy. Giờ cưới đã ngót nghét chục nồi bánh chưng rồi. Tôi đây còn già còn xấu nói gì tới lão. Cái hay ở đây là lão cũng già rồi. Mà con kia nó vẫn cứ say như rượu thế mới chết chứ. Giá mà trẻ đẹp gái nó say nắng thì không nói làm gì. Này vừa già vừa xấu mà gái nó say mới có chuyện để nói. Anh tốt nhất đi khỏi nhà đi, để ba mẹ con tôi yên. Kiên nói cùn với tôi. Hôm nay anh không đi nữa, đi nấu cơm đi. Tôi mắt to nhìn lão hô to. Đi đi, chứ ở nhà ai chứa. Kiên nhíu mày. Nhà này là nhà của anh. Tôi nhếch mép cười. Nhà của anh. Nhà này từ khi anh đi nuôi ngoại thất thì nó đã không còn chỗ cho anh nữa rồi. Anh sẵn sàng đưa con của nó đi chơi, nhưng lại keo kiệt tính từng đồng tiền mua sữa cho con của mình, thì anh đã mất đi gia đình vốn có. Kiên ngồi xuống giường hai tay bấu vào nhau nói. Anh đã nói rõ với em, là anh với Liên chỉ là ăn bánh trả tiền rồi còn gì. Tôi bật cười. Ăn bánh trả tiền không giống anh với nó đâu Kiên. Anh cứ bao biện đi cũng không sửa được cái nội tâm thối sữa của anh đâu. Kiên lúng túng trả lời. anh sẽ sớm cắt đứt với Liên. Tôi hở hững nói. Anh bỏ nó, anh bỏ nó xong lại tìm bánh mới để bóc. Kiên nói lời thâm thúy với tôi. Anh nói thật, một người phụ nữ không biết là mình trở nên đẹp thì thiệt chính mình thôi. Đàn ông không ai muốn nhìn người phụ nữ già không biết chăm sóc bản thân mình. Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, không lời để nói, thời gian cứ trôi đi. Tầm 30 phút sau, tôi xoay người mở cửa đi về phòng. Lúc này tâm tôi không còn đến việc chồng ngoại tình nữa. Buổi tối tôi không nấu cơm, chỉ đặt đồ ăn về cho bé Linh ăn, còn mình nhịn. Tôi không có tâm tình ăn cơm. Dù còn đi ngủ, chính mình đứng trong phòng tắm, nhìn mình gương mặt tiểu tụy trong gương. Tôi không nhận ra chính mình nữa. Mới mấy tháng mà tôi hốc hác trông thấy. Trước có bầu có da có thịt còn đỡ, giờ này cả người gầy da bọc xương. Nhìn chính mình tôi cười tự giễu, anh ta nói đúng đấy. Tôi nhìn mình hiện tại còn không hứng thú nổi, thì anh ta chắc ghê tởm lắm. Mắt không còn rơi nước mắt nữa, sửa soạn lại đầu tóc tôi đi ngủ. Ngày mai, một ngày mới bắt đầu, cũng là ngày mới cho ba mẹ con tôi, cho cuộc sống mới. Sáng sớm lấy xe đưa con đi học xong, về nhà cho cu quân ăn sáng. Mọi thứ xong hết tôi điệu con trai ra cây rút tiền, đi mua quần áo mới. Trở về nhà lục hết những áo đã sẵn chun, quần bạc màu, ném thẳng vào giọt rác, như chính mình tự tay ném đi thứ tình yêu vô bổ. Tôi bắt đầu học chăm sóc da. Hàng ngày không có việc gì thì tôi sẽ lên mạng bán hàng online, cùng đọc những tâm sự của các mẹ bỉm sữa có chồng ngoại tình. Kiên thấy sự thay đổi của tôi rõ rệt, anh ta bắt đầu đi đêm ít hơn, kiểu vẫn vài hôm qua nhà kế ở. Đàn ông mà, ở chỗ tôi không kiếm chắc gì được thì đi chỗ phở ăn, chứ ở nhà có mà chết đói à? Việc kinh doanh online tạm ổn, có thể nói là đi vào quỹ đạo, cụ quần cũng 7 tháng. Khi này tôi bắt đầu đi làm tóc, ăn uống điều độ hơn. Nhìn tôi khác với hồi con 3 tháng, như trên bầu trời cùng dưới mặt đất đấy. Thay đổi sinh hoạt sống, tôi cảm thấy mình trước kia quá ngu si, tự mình làm khổ mình. Chẳng ai ép mình phải sống như vậy, nhưng tôi tự cho rằng lấy chồng thì phải hầu mẹ chồng, gia đình chồng cho tốt. Lo cho con cái chu toàn, nghĩ chỉ cần làm như vậy chồng sẽ yêu thương tin tưởng. Nhưng hóa ra đàn ông họ tham lam. Họ cần một con ô xin ở nhà làm, lại cần một người ấm giường cho riêng bản thân. 10 năm vứt bỏ thanh xuân nhận kết đắng, giờ thì bỏ ra cho chính bản thân mình lại hạnh phúc hơn. Những năm qua, tôi chưa từng biết mua cho mình một bộ đồ đẹp, tóc tai bù xù cả ngày Tết đến còn không có thời gian đi làm, chỉ lo Tết nhất cho gia đình. Quan tâm thái độ của mẹ chồng, nhưng giờ thì tôi mặc kệ hết. Cu Quân được 1 tuổi, Kiên mở tiệc thôi nôi, mời bạn bè cũng đông vui lắm. Còn Liên nó ghen ghét tôi. Ngày sinh nhật con mà nó cứ gọi điện thoại cho lão Kiên hoài. Người tới dự tiệc thấy điện thoại ông ấy kêu nhiều, ra lời nói. Kiên, nghe điện thoại đi xem ai gọi. Kiên mở máy tắt nguồn trả lời. Con bé nhân viên nó rảnh ấy mà. Người kia nghe Kiên giải thích thừa biết vấn đề, anh ta nói khéo. Nếu là nhân viên thì chỉnh đốn lại. Dù sao đây là lễ thôi nôi cho con mình, ai cũng cần có ý thức. Chơi thì chơi, vợ con vẫn là nhất. Đừng quên khi khó khăn ai ở bên mình. Giờ có tiền thì không phải ai cũng thật lòng. Kiên ngượng ngùng mở miệng. Vâng. Tôi nhìn chỉ cười. Vào thời gian trước mà nghe thấy vậy tôi cũng mừng. Còn bây giờ nó chai lì không còn cảm xúc nữa. Anh ta đi với bao nhiêu người tôi mặc xác, quan tâm cho mệt cái thân. Tiệc tàn Kiên lấy xe chạy ngay đi. Bé Linh thấy bố dắt xe đi. Con bé đi ra nhìn anh ta nói. Bố lại đi, không ở nhà cùng con với em Quân sao? Kiên ái ngại nhìn con gái, anh ta lưỡng lự một hồi dỗ con. Bố đi tí về ngay, con cùng em lên nhà ngủ trước đi. Tôi đi ra kéo con gái đi vào, nhẹ nhàng nói với con. Con gái, từ mai con chỉ cần chơi cùng em, đi học, còn lại thì mặc kệ hết. Bố con không như trước, con không được làm phiền bố con đi công việc. Bé Linh nhìn tôi sau nhìn Kiên. Con bé gật đầu lên trên lầu. Biết con gái buồn lắm, nhưng biết làm sao đây. Bố không còn toàn vẹn nữa, họ ham vui cho chính bản thân họ. Con muốn một gia đình hạnh phúc không thể tái hiện. Là một người mẹ, tôi biết mình phải mạnh mẽ động viên con. Tuổi con còn quá nhỏ, không hiểu hết chuyện người lớn gây ra. Không biết lời tôi nói thấm thía hay vì sự áy náy xấu hổ với bé Linh mà Kiên đi một lúc sau trở về nhà. Tôi mặc kệ anh ta, chính mình du các con ngủ xong xuống phòng không đóng hàng để mai ship tới lấy gửi cho khách. Cuộc sống cứ như hiện tại rất vui vẻ, chẳng phải âu lo suy nghĩ ngày mai phải ăn gì, lấy tiền đâu ra để chi tiêu. Nghĩ tới cảnh vừa sinh cu Quân xong, tôi thật sự ám ảnh cảnh Kiên đưa cho 1 triệu mua sữa mà chửi tôi không ra gì. Thời gian không dài chẳng ngắn, 1 năm, thời gian đủ thay đổi rất nhiều thứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chồng Tôi Ngoại Tình Rồi của tác giả Ngọc My. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.